Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, thần phục. Tử vong. Sabo có thể tinh tường cảm thụ được chin giao lực lượng. Hashoken có thể phóng xuất ra khuếch tán thức sóng xung kích. Mà chin giao tướng này sóng xung kích đều hội tụ ở tại đỉnh đầu. Phối hợp dung hợp Haki Haosoku Busosoku Haki. Chiêu này có thể nói là chin giao tối cường chiêu thức. Nhưng dùng chiêu này đối mặt Sabo. Còn chưa đủ. Ôi! Chỉ nghe Sabo tiếng quát to. Trên cánh tay phải bắp thịt của trong nháy mắt bạo khởi. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát. Cánh tay di chuyển. Trực tiếp quyền đem chin giao cho đánh bay ra ngoài. Trực tiếp nhập vào rồi khối lớn trong đá nhấc lên trận to lớn bụi mù. Sai thấy vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Vội vội vàng vàng chạy tới. Trong miệng còn kêu, ra ra. Ra ra, ngươi không sao chứ? Sabo nghe xong, nhất thời cảm giác là lạ. Sai niên kỷ rõ ràng so với hắn lớn hơn. Gọi chin giao ra ra, làm sao cho hắn chủng chính mình tại khi dễ lão nhân cảm giác. Cảm giác có chút đại không khỏe rồi. Bất quá dường như ở cái thế giới này, kính giả yêu trẻ truyền thống cũng không giống như tồn tại. Làm bụi mù tán đi, lộ ra chin giao thân ảnh. Chin giao cũng không có chịu quá nặng thương, chỉ là mũi, khóe miệng để lại chút máu. Nhưng chứng kiến chin giao hôm nay dáng vẻ, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Sai cũng sợ ngây người. Đều quên đi đỡ chin giao. Chỉ là chỉ vào chin giao đầu. Lắp bắp nói, ra ra ngươi ngươi đầu. Chin giao đưa tay sờ một cái đầu của mình. Đột nhiên bắt đầu thay đổi đến rơi nước mắt đứng lên. Hắn mò tới hắn mất đi thật lâu đồ đạc. Cái kia từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truy đầu. Nó lại có một lần nữa xông ra. Vậy làm sao có thể khiến cho chin giao không phải cảm thấy vui mừng ni? Sabo chứng kiến cái này man, cũng là vi vi sững sờ. Mẹ nhà nó, hắn hoàn toàn thật không ngờ chính mình quyền dĩ nhiên cùng lắp phi dạng trực tiếp đem chin giao trùy. Đầu đánh đi ra, bất quá như vậy nhưng lại càng bớt chuyện. Vì vậy Sabo mở miệng lần nữa hỏi, chin giao, hiện tại cho ta cái trả lời thuyết phục a. Chin giao đứng dậy, trông thấy Sabo, mở miệng nói, Sabo. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ta không phải là đối thủ. Ngươi trị ta chùy đầu. Ta nguyện ý đem Heppo thủy quân đưa về ngươi dưới trướng. Bất quá ta còn có một yêu cầu. Sabo nghe. Trong lòng nhất thời có điểm phiền muộn. Anime trong chin giao mang theo Heppo thủy quân đầu nhập Luffy dưới trướng cũng không nhiều chuyện. Như vậy, làm sao đến hắn cái này còn có yêu cầu ni? Vì vậy hắn liền mở miệng hỏi yêu cầu gì? Nói đi, chin giao mở miệng nói, chúng ta Heppo thủy quân tuy là thuộc về hải tặc. Nhưng dù sao cũng là thuộc về Hoa quốc gia phía chính phủ bạo lực tổ chức. Lần này chúng ta mang theo nhiệm vụ trở lại Grand Line. Vì chính là tổ chức Doflamingo hướng Tây Hải vận chuyển súng ống đạn được. Chúng ta có thể gia nhập vào ngươi dưới trướng. Nhưng mặc cho ắt chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Sabo vừa cười vừa nói, cái này không sao cả. Ngược lại ta theo Doflamingo trong lúc đó cũng có đụng chạm. Có thể khiến cho hắn không thoải mái. Ta vui thấy ở này. Nếu như cần, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp chút trợ giúp. Chin giao nghe, liền mở miệng nói, tốt. Đã như vậy, chúng ta Heppo thủy quân từ nay về sau liền chính thức gia nhập vào Long Hồn băng hải tặc dưới. Trướng. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, tốt. Chin giao, tin tưởng ngươi sẽ không hối hận hôm nay tuyển trạch. Chỉ cần các ngươi hiệu chung với ta, ta có thể cho các ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Các ngươi dĩ nhiên tại cái này hỗn loạn chi hải đặt chân. Nói vậy đối với thế lực của nơi này phân bố rất rõ ràng a. Sai nghe xong, vi vi sững sờ, liền mở miệng hỏi, rõ ràng nhưng lại rõ ràng. Bất quá ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Lẽ nào, nói đến đây? Sai con ngươi lập tức thả lớn thêm không ít. Sabo cười nhạt, xoay người ngắm nhìn mảnh này đại hải. Bình tĩnh nói, ta nói rồi. Mảnh này hỗn loạn chi hải thiếu khuyết cái vương. tháng bên trong, ta muốn đem mảnh này hỗn loạn chi hải đổi tên là Long Vực. Thuyền trưởng, không xong, Long Hồn băng hải tặc xâm lấn Hép Pô thủy quân lãnh địa. Cái kia Sabo dĩ nhiên thu phục Chin Giao. Hép Pô thủy quân bây giờ đã đầu nhập Long Hồn băng hải tặc dưới trướng. Cái gì? Chin Giao dĩ nhiên quyền liền bị đánh bại. Hắn chỉ đầu lại bị đánh trở về rồi. Cái này Sabo thật đúng là đáng sợ a. Thật đúng là lai giả bất thiện a. Muốn cho mảnh này hỗn loạn chi hải đổi tên là Long Vực. Thật là lớn có thể. Muốn làm nơi này vương. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chính là khí thế hung hung a. 800 triệu treo tiền thưởng đại hải tặc. Cộng thêm 4 gã 400 triệu treo tiền thưởng bộ hạ. Không biết có thể có mấy người thế lực có thể ngăn cản được. Thần phục, hoặc là tử vong. Thật là bá đạo tuyên ngôn. Hỗn loạn chi hải phải loạn. Không đợi hỗn loạn chi hải rất nhiều thế lực phản ứng kịp. Sabo liền dẫn theo Long Hồn băng hải tặc cùng Hép Pô thủy quân bắt đầu triển khai hành động. Hơn nữa còn là phân vài đường đồng thời bắt đầu hành động. Điều này làm cho hỗn loạn chi hải băng hải tặc cùng thế lực dưới đất đều không ngờ rằng. Chia hành động, đây tột cùng là tự tin, vẫn là tự đại, lập tức hội thấy rõ. Đệ đường, Sabo một mình người, bằng thực lực của hắn, hỗn loạn chi hải còn không người có thể chống đỡ được hắn. Đệ nhị đường, Weevil cùng Robin, Weevil dễ nộ, nhưng hắn ngoại trừ nghe Sabo lời nói. Cũng liền tương đối nghe Robin lời nói. Đệ tam đường, Gawak cùng Khalifa, tổng phải có một sẽ nói tiếng người nhắn nhủ ý tứ không phải. Đệ tứ đường, Rob Lucci, hắn là chủ động xin đi giết giặc. Sabo tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn đích xác có độc đương mặt phong độ của một đại tướng. Đệ ngũ đường, Ino, Goro Goro Nimi Fruit cộng thêm song sắc bá khí. Quả thực biến thái. Thứ sáu đường chính là còn dư lại thuyền viên. Kaku cùng Zabra đầu lĩnh. Đủ để quét ngang chút không tính là hỗn loạn chi hải mạnh nhất hải tặc rồi. Đương nhiên, còn có đường chính là Chin Giao cùng Hép Pô thủy quân rồi. Bất quá để cho tiện hành sự. Sabo từ Hép Pô thủy quân chung mượn tạm thượng trăm người phân vào ngoại trừ hắn ra mấy đường. Phối hợp hành động, bảy đường đại quân tề động. Điều này làm cho hỗn loạn chi hải hoàn toàn sôi trào. Mỗi gặp phải cái băng hải tặc, bọn họ đều sẽ đánh trước bại bọn họ. Sau đó nói hạ câu thần phục, hoặc là tử vong, trừ phi là khám phá sinh tử hoặc là đem tôn nghiêm thấy cao hơn thiết người. Bằng không cơ bản đều sẽ chọn thần phục, chết có thể nên cái gì cũng bị mất, nhưng hoặc là lại khả năng sở hữu càng tương lai tốt đẹp. E rằng... Theo Sabo như vậy cái vương giả cũng không tính tao. Có lẽ có mặt trời mới mọc, bọn họ cũng có thể trở thành là hoàng giả bộ hạ. Đối mặt tuyển trạch, có đôi khi tự nhiên cần cái cớ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hỗn loạn chi hải 20 nhánh băng hải tặc đều đã quy về Sabo dưới trướng. Mà cuối cùng còn dư lại liền chỉ có 3 chi băng hải tặc thế lực. Dưới cờ sở hữu 4 nhánh băng hải tặc Unicorn băng hải tặc. Dưới cờ sở hữu 3 chi băng hải tặc Cuồng Hổ băng hải tặc. Cùng với dưới cờ cũng đồng dạng sở hữu 3 chi băng hải tặc thế lực Vách Sắt băng hải tặc. Hỗn loạn chi hải thống sắp tới. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.